Chương 380, Tiểu Nhuyễn đi theo, cầu toàn đà tờ HNG. Tiểu Nhuyễn muội muội, ngươi tại sao cũng tới? Giang Nam nghe được phía sau tiếng bước chân của, vội vàng quay đầu. Nhìn ngươi tới thời điểm, Giang Nam ngây ngẩn cả người. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Giang Nam, lấy ra truyền thừa của mình vũ khí. Giang Nam ca ca, ta hiện tại nhưng là công hội thực lực tổng hợp đứng hàng thứ đệ ngũ mục sư A. Ta tới nơi đây, nhất định có thể bảo vệ ca ca. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đến gần rồi Giang Nam, nhẹ giọng nói. Lúc nói chuyện, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn biểu tình phi thường vô cùng chăm chú. Nơi đó có cả Lỷ Ẩn muội muội cùng Hương Hương, ta không phải ở nơi đó nói các nàng gặp phải vấn đề cũng sẽ không rất lớn, cho nên ta muốn bảo hộ ca ca. Giang Nam, nhìn một chút Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Giang Nam nhẹ nhàng cười, vậy ngươi bảo vệ tốt chính mình à? Chúng ta phải làm là kéo dài thời gian, mà không phải cùng cái quái vật này tiến hành chiến đấu. Hi, ta biết lạc. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn hướng về phía Giang Nam phóng ra vài cái phụ gia trạng thái kỹ năng, trở lại đến. Đáng tiếc mười chính là, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn kỹ năng thuộc tính cùng mỗi ngày so với lên thiên nhưỡng địa biệt lệnh trời cách đất đây chính là, vì sao chức nghiệp ẩn giá trị lớn như vậy nguyên nhân. Cao Ly Kim Tú Nhi phí lớn như vậy đại giới, chính là vì đổi lấy một cái chức nghiệp ẩn. Cũng không phải bắn tên không đích, không có lý do. Nhìn Long Dung Nham Quái Vương, Giang Nam khẽ cắn môi. Đi nhanh vào tới. Linh chủ quái vật, đều là từ di chuyển phán định địch nhân và chủ động công kích. Tại thời điểm chiến đấu, linh chủ quái vật biết căn cứ người chơi đánh ra thương tổn lượng bao nhiêu cùng ngoạn ra công kích, làm ra cửu hận giá trị phán định. Sau đó, linh chủ bột sẽ công kích cái này một cái người chơi. Hoặc là, quần thể công kích chung quanh một đám người chơi. Nơi đây liền Giang Nam cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn hai người. Giang Nam không đi hấp dẫn cừu hận vẫn chờ Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đi loại này bán đồng đội, vẫn là một cái nhuyễn muội chết hành vi, Giang Nam làm không được. Giống Long Dung Nham Quái Vương so với Dung Nham Quái Vương khí thế nồng nặc rất nhiều, đồng thời vẻ ngoài bên trên cũng vô cùng bá khí. Có thể nói, Long Dung Nham Quái Vương chính là một cái siêu cường thăng cấp bản, tên gọi tắt, hai ngăn hồ sơ phanh Long Dung Nham Quái Vương giơ lên chính mình to lớn cánh tay, vẹn vẹn chỉ là nắm tay. Liền ước chừng một cái cối xay lớn như vậy. Tiếng gió bén nhọn truyền đến, Giang Nam trực giác đỉnh đầu tối sầm lại. Quanh đại địa đều run rẩy, Giang Nam nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh né Long Dung Nham Quái Vương công kích. Cơ mờ nờ, vẹn vẹn chỉ là phổ thông công kích, so với kỹ năng công kích thoạt nhìn còn muốn linh nói. Giang Nam hô hấp theo bản năng ngừng lại, ánh mắt tử tử mà nhìn thẳng phía trước Long Dung Nham Quái Vương. Không có công kích. Giang Nam từ đầu tới đuôi thần khí ma kiếm ạ bộ phịt cũng không có mang lên. Giang Nam thuộc tính tuy là bạo tạc, thế nhưng, không có cả Lì Ẩn cùng Hương Hương ở cũng không phải Long Dung Nham Quái Vương đối thủ. Hoặc có lẽ là, Giang Nam 50 cấp nhị chuyển sau đó, mới có thể là đối thủ của hắn. Siêu Giang Nam mới vừa tránh né, phía sau truyền đến dậy đặc tiếng gió thổi. Không có hướng về sau xem, Giang Nam hoàn toàn bằng vào cùng với chính mình cảm giác. Hướng về phía trước ngày. Mặc trúc thủ trạng, lần nữa cứu vớt Giang Nam. 6 mét cao độ, Giang Nam xem như là một loại khác phù không. Long Dung Nham Quái Vương to lớn cánh tay, ở Giang Nam dưới chân huy vũ đi qua. Giang Nam phóng phật cảm nhận được, một cỗ hỏa diễm ở lòng bàn chân của chính mình trên nền ma sát hạ xuống sau đó. Giang Nam không cần suy nghĩ cùng Long Dung Nham Quái Vương kéo dài khoảng cách. Bất đắc dĩ là... Hỏa Long người này đem nơi này khu vực cho hạn chế. Giang Nam cực hạn tốc độ, căn bản là không có cách thi triển ra. Đồng thời, Giang Nam vì bảo hộ Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, càng là đem hoạt động khu vực áp chế xuống tới. Phía trên, Hỏa Long nhìn qua lại nhún nhảy Giang Nam, lộ ra một cái khá hứng thú nụ cười. Người này, tuy là thực lực yếu có thể. Thế nhưng, bảo hộ nữ nhân cái này cách làm, cũng là khiến nó rất là thỏa mãn. Đây mới là tính tình thật. Không giống biểu hiện ra nói một đàng, phía sau ngồi một bộ người. Siêu đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Không trung xuất hiện một cái to lớn hỏa cầu. Hỏa cầu cao thấp không thua gì một chiếc thông thường ô tô, mặt trên còn thiêu đốt lửa lớn rừng rực. Long viêm đạn Long Dung Nham Quái Vương kỹ năng một trong, hơn nữa còn là không cùn đầu kỹ năng. Nhìn cái này to lớn Long viêm đạn, Giang Nam lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Ni 127 mã. Mang một cái long chữ mà thôi, có cần phải biến thái như vậy sao? Vừa nghĩ, Giang Nam một bên rất nhanh mẹ xe đét. Ở long viêm bắn rơi trong nháy mắt, Giang Nam chuẩn xác không có lầm nhảy tới một khắc điểm. Hỏa diễm ở Giang Nam phía sau sao động, nổ tung. Giang Nam cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ở hỏa cầu bạo liệt thời điểm, chợt đề cao mấy lần. Nhiệt độ đề cao, Giang Nam trên người bay ra khỏi một cái HP. 10.000 Long Dung Nham Quái Vương công kích không có công kích được Giang Nam, cái tổn thương này là bởi vì nhiệt độ chợt đề cao. Cao đến rồi một loại không bị hệ thống bảo vệ trong phạm vi, vì vậy, Giang Nam trên người xuất hiện một cái cưỡng chế tính thương tổn. 5.000, 5.000 hai cái rẽ mì hôn dược tề dùng, Giang Nam HP trong nháy mắt trở về đấy. Không thể không cảm thán chức nghiệp ẩn cường đại, nếu là không có mỗi ngày dược tề. Chỉ cần dựa vào cửa hàng chất thuốc nói Giang Nam bây giờ cách chết cũng không kém xa. Đợt, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.